Và đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Banita, được thuyết giảng vào tối ngày 4 tây tháng Giêng năm 2013 tại Bandidharma Center. Ngài nói là khi thiền sinh chú tâm vào đề mục đang sanh khởi trong thân của mình, và bởi vì có cái sự chánh niệm vững vàng thì cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục. Sau đó thì với cái nghị lực tròn đầy, với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì một người sẽ hiểu rõ ràng cái sự khác biệt giữa thân và tâm, danh và sắc như thế nào. Ngay cả trong giây phút mà chúng ta chớp mắt, mở mắt, nhắm mắt, thì danh và sắc đang sanh khởi một cách rõ ràng. Đối với các vị thiền sinh mà hành thiền một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, thì đối với các vị thiền sinh hành thiền kỹ lưỡng và có cái sự trân quý trên cái pháp hành và dùng thời gian của họ một cách hữu hiệu, thì họ sẽ thấy được những cái điểm này, họ có cái sự hiểu biết này một cách nhanh chóng. Các vị thiền sinh mà hành thiền một cách dễ vui, mà sự ghi nhận nó hời hợt, thì họ sẽ không nhận thức được danh và sắc một cách rõ ràng. Họ sẽ thấy danh và sắc một cách hời hợt, không có rõ ràng. Cho nên trong khi mà họ trình pháp, thì các vị thiền sinh đó họ chỉ nói những cái gì họ suy nghĩ tới mà thôi, không phải là những gì mà họ thực chứng được. Thì nếu mà như là như vậy thì đó là một cái sự mất mát cho chính cái vị thiền sinh đó. Chúng ta đang ở một cái nơi, một cái thời gian mà chúng ta cần phải áp dụng cái thời gian của mình một cách tốt đẹp để có được cái sự lợi lạc. Khi mà cái sự hành thiền nó được áp dụng một cách đúng đắn thì nó tạo cái sự lợi lạc cho chúng ta. Nhưng mà nếu cái sự hành thiền nó áp dụng một cách hời hợt thì nó không những nó là cái sự mất mát cho chính mình, mà trong giây phút đó những người khác họ nhìn vào cái sự hành thiền của cái người thiền sinh đó, thì cái trong giây phút đó thì nó không phải là cái điều tốt. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là thiền sinh sẽ vận dụng cái thời gian của mình ở đây một cách đúng đắn, để mà làm cho cái thời gian mình ở đây nó có hữu dụng. Khi mình tới đây, để mình tạo cái thời gian mình tới đây nó có cái sự hữu dụng. Hành thiền một cách tốt đẹp, một người sẽ có cái nghị lực để kiểm soát chính cái bản tâm, cái tâm của mình. Và nhờ kiểm soát được cái tâm của mình, cho nên họ sẽ không làm tổn thương đến những người khác. Để trở thành một người chúng sanh thật sự thì đó là một cái việc làm tốt đẹp nhất trên cái thế gian này. Những cái gì mà chúng ta hướng tới qua cái sự hành thiền ở đây là đạt được cái trạng thái gọi là Dhammavijja, tức là cái sự chiến thắng của pháp bảo. Cái sự chiến thắng này chúng ta đạt được qua chính cái bản thân của chúng ta. Cho nên Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là các thiền sinh sẽ trân quý cái pháp bảo và nỗ lực tinh tấn trong cái việc hành thiền của mình. Đối với các thiền sinh hành thiền một cách kỹ lưỡng, nghiêm túc, thì khởi đầu họ chưa có nhận thức được sự khác biệt giữa danh và sắc. Đến khi mà cái tuệ giác này sanh khởi, thì trước khi mà cái tuệ giác này sanh khởi thì có hai cái niềm tin về ngã, và hai cái niềm tin này đi theo sau là có nhiều cái niềm tin nó sai lầm, nó đi theo sau. Trong cái từ ngữ Pali thì cái danh từ ngã, tiếng Pali gọi là Atta, ngã hoặc là một cái tôi, một cái hồn, thì tiếng Pali gọi là Atta. Thì có hai loại ngã, hai cái Atta. Một cái là tiểu hồn, một cái là đại hồn. Tiểu hồn Jiva Atta thì lúc nào cũng ở trong một chúng sanh, và tiểu hồn này thì nó sanh khởi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Đó là cái niềm tin là tiểu hồn nó sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời. Và khi một người thác đi thì cái hồn này nó sẽ chuyển qua một cái thân khác. Và bởi vì cái sự di động của cái hồn, cho nên tất cả những cái chuyển động trong thân của chúng ta nó thuần thành. Cho nên cái hồn nó tạo ra tất cả những cái sự chuyển động mà chúng ta làm. Cái hồn thì nó có nhiều dạng. Nó nếu mà người to thì cái hồn nó to, nếu mà con kiến thì cái hồn nhỏ, con voi thì cái hồn lại to. Thì trong từng chúng sanh thì lúc nào thì mỗi người đều có một cái hồn, một cái ngã. Và những gì mà chúng ta làm, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, đều kinh nghiệm bởi cái hồn, cái ngã này. Tất cả những cái gì mà chúng ta biết thì cũng qua cái hồn, cái ngã này. Thì cái hồn này thì được tin là nó vĩnh cửu, nó trường tồn. Nó chỉ thay đổi từ cái thân này sang thân khác mà thôi. Thì nếu mà một người không có nhận thức được danh và sắc, thân và tâm trong chính cái bản thân của họ, thì một người sẽ không thấy đề mục như nó là, không thấy cái đề mục trong giây phút mà cái danh và sắc sanh khởi. Cho nên cái niềm tin về hồn, về ngã, nó tiếp tục sanh khởi trong tâm của chúng ta. Và bởi vì chúng ta, từ khi chúng ta sanh trưởng, từ thở bé cho đến khi chúng ta lớn lên, thì cái niềm tin này nó tiếp tục phát triển. Cho nên với cái niềm tin như vậy thì rất là khó để mà hủy diệt, để mà diệt trừ. Trong thời của Đức Phật thì có rất là nhiều tôn giáo mà họ quả quyết về cái hồn, tức là cái họ niềm tin về cái hồn, một cái ngã. Đức Phật thì Đức Phật tuyên bố là không có cái ngã ở đây. Nếu mà chúng ta theo cái con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn, theo cái phương pháp mà Ngài đã chỉ dẫn, thì chúng ta sẽ trở nên giải thoát. Và cái niềm tin, những cái tà kiến về cái hồn, một cái ngã sẽ cũng bị diệt trừ. Thì cái sự hiểu biết này thì không phải qua đọc kinh sách hoặc là suy nghĩ. Cái sự hiểu biết này nó không có thể được diệt trừ qua những cái sự suy nghĩ hoặc là những cái phương cách của khoa học. Nó chỉ có thể được bứng gốc rễ bằng cái sự quán sát của thiền minh sát. Khi chúng ta vun bồi được cái tuệ giác, nhận thức được danh và sắc, thì cái niềm tin về những cái tiểu hồn Jiva Atta thì nó bị diệt trừ. Và khi đó thì cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật nó từ từ hiển lộ. Khi mà chúng ta đạt được cái sự hiểu biết về danh và sắc, thấy rõ ràng danh và sắc, thì chúng ta đạt được ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật. Thì trong giây phút đó, cái bóng tối của cái sự lẫn lộn về pháp hành thì nó sẽ bị diệt trừ. Cái sự hiểu biết và hoặc là nhận thức được danh và sắc thì rất là quan trọng. Khi mà chúng ta biết cái việc làm chúng ta hiện đang làm, tức là cái việc hành thiền, nó sẽ dẫn dắt chúng ta để chúng ta có cái sự hiểu biết về danh và sắc, và sau đó có những cái sự hiểu biết của tuệ minh sát tiếp theo đó. Thì khi mà hành thiền nó không có thích hợp, cái sự hành thiền không có thích hợp khi mà chúng ta hành thiền một cách nhẹ nhàng, hời hợt. Một người cần phải hành thiền với cái sự tôn kính và trân quý trên cái việc làm mình đang làm. Trong một chúng sanh thì có hai hiện tượng danh và sắc đang sanh khởi cùng một cặp trong từng thời gian. Không chỉ có danh, không chỉ có sắc, mà có danh và sắc đang phối hợp. Và khi mà hai cái danh và sắc nó phối hợp thì cái việc làm nó được hoàn thành. Khi mà danh và sắc phối hợp thì chúng ta có được cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, nâng đỡ, di chuyển, dở, đạt, cúi xuống, mở mắt, đóng mắt, nhắm mắt, vân vân. Bởi vì cái sự phối hợp của danh và sắc, cho nên tất cả những cái sự chuyển động nó sanh khởi trong thân của chúng ta. Trong tất cả những cái việc mà chúng ta làm thì danh và sắc đang sanh khởi từng một cặp. Danh và sắc thì nó lệ thuộc vào lệ thuộc với nhau. Danh thì lệ thuộc vào sắc và sắc thì lệ thuộc vào danh. Thì cũng như được diễn tả trong kinh sách, thì chẳng hạn như là khi một người tàn phế, một người tàn tật, thì người đó không có thể đi được bởi vì cái chân của họ bị tàn phế. Và cũng giây phút đó có một người đuôi mù, mặc dù họ có thể đi được nhưng mà bởi vì đuôi mù họ không thấy đường cho nên họ cũng không có thể đi được. Cho nên giây phút đó thì cái người tàn phế cũng không có thể đi đây đi đó bởi vì cái bệnh tàn tật, và cái người đuôi mù cũng không có thể đi đây đi đó bởi vì họ không có cái sự thấy. Nhưng mà nếu mà hai người họ kết hợp với nhau thì họ có thể cùng nhau đi. Thì sự việc nó xảy ra là cái người tàn phế sẽ ngồi trên lưng của cái người mù, và cái người tàn phế họ sẽ chỉ dẫn cái phương hướng. Thì cái người tàn phế chỉ dẫn phương hướng cũng như là danh, tức là tâm. Và cái người mù thì cũng như là sắc. Thì người mù họ chỉ biết làm theo cái lời chỉ dẫn, cho nên ví dụ như là sắc, người mù là sắc. Thì danh và sắc trong thân của chúng ta cũng như vậy, tất cả chúng ta đều như vậy. Đối với thiền sinh mà chú trọng một cách kỹ lưỡng trên cái đề mục hiện tại thì họ sẽ hiểu cái ví dụ này, và khi có cái sự hiểu biết đó họ sẽ cố gắng tập trung kỹ lưỡng để mà ghi nhận, để hiểu rõ cái đề mục đang sanh khởi ở thân và tâm, danh và sắc, và họ cố gắng ghi nhận theo như cái sự chỉ dẫn. Và trong một vài ngày thì thiền sinh đó sẽ có được cái sự hiểu biết rõ ràng về danh và sắc. Nếu mà không ghi nhận được như vậy thì khi đó một người thiền sinh không có đạt được cái sự hiểu biết này. Cái sự hiểu biết này thì không có thể đạt được qua cái sự suy nghĩ. Cái sự hiểu biết chỉ có thể đạt được qua cái sự áp dụng của cái pháp hành thì minh sát. Nếu mà chúng ta có thể đạt được cái sự hiểu biết này qua cái sự suy nghĩ, đọc kinh sách hoặc là phương cách khoa học như thế nào, thì khi đó thì chúng ta không cần phải tới một cái thiền viện như ở đây. Chúng ta có thể ở nhà và hành thiền để đạt được cái sự hiểu biết này. Nếu mà một người có cái sự mong cầu thật sự để mà thấy, để mà hiểu được những cái hiện tượng đang sanh khởi trong thân của chúng ta, để hiểu được danh và sắc sanh khởi như thế nào, thì một người thiền sinh đó sẽ theo cái lời chỉ dẫn, và với cái lời chỉ dẫn đó người đó sẽ cố gắng hành thiền. Và khi mà hành thiền như vậy thì người đó có cái phẩm tính là dễ dạy, tức là nếu mà người thầy chỉ dẫn như thế nào thì người đó dễ mà thu nhập. Một người mà dễ thu nhập khi mà được người thầy chỉ dẫn thì khi mà được sự chỉ dẫn như thế nào, người đó sẽ áp dụng cái phương thức vào cái việc hành thiền của mình. Nếu mà cái phẩm tính này, tức là cái phẩm tính mà dễ thu nhập, dễ dạy, tức là cái phẩm tính này, nếu mà không có mặt thì những cái gì mà cái vị thầy chỉ dẫn là một chuyện, và những gì mà cái vị thiền sinh đó làm là một chuyện khác. Thì trong cái giây phút đó thì các vị thầy, các ngài sẽ thấy là cái vị thiền sinh này không có áp dụng vào cái sự thực hành của mình. Và bởi vì như thế cái sự hiểu biết sẽ không có được phát triển. Các ngài thiền sư thì lúc nào cũng cố gắng trong khả năng của các ngài để mà hướng dẫn quý thiền sinh. Và các ngài mong cầu, mong là quý thiền sinh sẽ tìm được cái con đường của bát chánh đạo để dắt tới cái sự giải thoát. Các ngài có tâm từ và các ngài cố gắng để làm những cái gì trong khả năng của các ngài để giúp thiền sinh. Nhưng mà đây là những gì các ngài làm được mà thôi. Ngoài ra thiền sinh cần phải theo cái lời chỉ dẫn để mà cái sự hành thiền của thiền sinh có cái sự hữu hiệu. Thiền sinh cần phải hiểu cái tác ý tốt đẹp của các ngài, các vị thầy. Và khi hiểu như vậy thì thiền sinh phải cố gắng hành thiền theo cái sự chỉ dẫn. Nếu mà hành thiền theo sự chỉ dẫn như vậy thì không có cần thời gian lâu để mà chúng ta đạt được cái pháp hành. Chúng ta không cần phải hành thiền một thời gian lâu. Nếu một người trẻ tuổi có sức khỏe thì trong vòng 3 tuần thì thiền sinh đó có thể đạt được cái mục tiêu của cái pháp hành. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói cái sự khó khăn ở đây là mặc dù quý ngài đã chỉ dẫn như thế nào nhưng mà thiền sinh thường không có theo cái lời chỉ dẫn mà hành thiền. Thì cho nên ngài không biết là ngài cần phải làm gì. Khi mà hiểu cái phương pháp của cái pháp hành này và với cái niềm tin và với cái sự mong cầu mãnh liệt để mà đạt được cái sự lợi lạc, thì chúng ta phải hiểu là cái con đường này nó sẽ dẫn dắt chúng ta để chúng ta trở thành một chúng sanh thật sự. Với cái căn bản, với cái sự thông minh căn bản, thì chúng ta muốn phát triển tốt đẹp hơn. Chúng ta muốn trở thành một người cao thượng, một chúng sanh cao thượng qua cái sự thực hành của mình. Với cái sự hiểu biết về cái phương pháp hành thiền, với cái niềm tin vào cái pháp hành và với cái sự mong cầu để mà đạt được cái sự cao thượng, cái sự lợi lạc của cái pháp hành, thì khi một người áp dụng cái sự thực hành của mình một cách tốt đẹp, một cách đúng đắn, thì họ sẽ thành tựu được những cái sự mong cầu này. Khi mà thọ giới thì chúng ta được chỉ dẫn là chúng ta phải tránh xa những cái chúng ta phải tránh xa những cái ác nghiệp qua thân và khẩu. Thì nếu mà chúng ta cố gắng kiểm soát thân và khẩu của mình và không làm những cái điều ác như lời chỉ dẫn của Đức Phật, thì chúng ta trở thành một chúng sanh thật sự trong cái việc giữ giới. Và mặc dù chúng ta tuổi tác như thế nào, nếu mà chúng ta giữ giới một cách trong sạch thì khi đó chúng ta là một chúng sanh thật sự. Và sau đó khi mà hành thiền, chúng ta cố gắng ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi với cái sự chánh niệm vững vàng. Khi mà làm như vậy thì không có cái sự mong cầu, không có cái sự thích thú sanh khởi để mà hãm hại những người khác hoặc là cướp của hay là tà hạnh vân vân. Trong giây phút đó thì những cái tâm bất thiện nó không có sanh khởi. Và nếu mà tiếp tục hành thiền thì trong từng giai đoạn cái tâm nó trưởng thành, nó thuần thục. Một cái tâm mà nó thuần thục, nó trưởng thành thì cái tâm nó có cái sự tham nhẫn tới những cái sự vật sanh khởi. Mặc dù sự vật nó là vui, buồn, đau khổ, an lạc, cái tâm nó đều có cái sự quân bình. trong cái sự thực hành là một chúng sanh thì chúng ta cần phải cố gắng để trở nên một người tốt đẹp hơn, một người cao thượng. Khi hành thiền thì cái phần giới chúng ta được thành tựu bởi vì chúng ta trước khi hành thiền chúng ta có cái tác ý không làm những cái bất thiện nghiệp hoặc thân và khẩu, và sau đó chúng ta tạo cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục đang sanh khởi, chánh niệm thiết lập và chánh niệm nằm sát trên cái đề mục, cái tâm nó tập trung trên đề mục thì chúng ta sẽ có chánh định. Khi có chánh định, cái tâm nó tập trung trên đề mục thì cái tâm nó không có đi đây đi đó. Với cái sự hướng tâm đúng đắn thì cái sự hiểu biết sẽ từ từ sanh khởi, khởi đầu với cái nhận thức về danh và sắc, thân và tâm. Và trong giây phút đó thì bát chánh đạo đang được thành tựu. Bát chánh đạo thì có ba về giới, ba về định và hai về tuệ. Đây là cái con đường đi thẳng tới một cái nơi an toàn, một cái nơi an lạc, một cái nơi giải thoát. Trong từng giây phút mà cái sự ghi nhận đang sanh khởi thì cái con đường dẫn tới cái sự an lạc, giải thoát thì nó đang phát triển. Trước khi mà cái sự hiểu biết sanh khởi, mặc dù trước khi cái sự hiểu biết sanh khởi thì với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những cái phiền não tư tưởng nó sẽ bị diệt trừ qua cái sự định tâm. Nếu mà chúng ta không có thể chú tâm vào cái đề mục thì khi đó chúng ta mất đi cái nhóm định trên cái con đường này. Và thay vì chúng ta hành thiền thì chúng ta lại làm những cái điều khác, thì đó là cái sự mất mát cho chính mình. Nếu mà chúng ta đã tới đây thì chúng ta không nên chấp nhận một cái sự mất mát nào. Hành thiền theo lời cái sự chỉ dẫn và cố gắng để mà có cái sự trân quý trên cái pháp hành thì thiền sinh làm được như vậy thì thiền sinh được thì có cái sự thương mến từ những người khác. Khi những người khác thấy thiền sinh hành thiền theo như sự chỉ dẫn và thấy thiền sinh hành thiền với cái sự trân quý thì họ thấy một cách rõ ràng, và tất cả những người xung quanh thiền sinh đó thì đều có cái sự thương mến với cái người thiền sinh đó. Ngược lại, nếu mà một người hành thiền một cách giả vờ, hành thiền qua dáng vẻ và cử chỉ mà thôi thì đối với Ngài Hòa Thượng Thiền Sư thì Ngài không có hoan hỷ cho lắm. Ngài cũng không có hoan hỷ khi mà Ngài cũng không có hoan hỷ khi mà Ngài thấy là có một số thiền sinh tới đây khi mà được chỉ dẫn một cái phương pháp nào nhưng mà thiền sinh lại hành thiền theo cái phương pháp khác, hoặc là hành thiền theo chính cái phương pháp của chính mình. Nếu mà thiền sinh hành thiền theo những cái phương pháp khác thì không có cần thiết để mà tới trường thiền ở đây. Cho nên đây là cái lời khuyên nhủ của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư về cái vấn đề này. Hôm nay thì Ngài có dịp để mà quán sát các thiền sinh nam khi mà họ trở về cốc của mình sau cái giờ uống nước trái cây, thì Ngài thấy một số việc mà Ngài không có thấy bằng lòng cho lắm, nhiều điểm mà Ngài không thấy là có tốt đẹp lắm. Ngài nói là tất cả các ngài thiền sư cũng như Ngài đang cố gắng để mà giúp thiền sinh, thì để mà bù đắp cái công việc của quý ngài, để bù đắp thì rất là quan trọng để mà thiền sinh hành thiền theo cái sự chỉ dẫn. Chỉ có một điều quý ngài mong cầu là thiền sinh cố gắng hành thiền với cái sự tôn quý trên cái pháp bảo. Nếu mà một người hành thiền một cách dễ vui thì đó là một cái sự thất bại hoàn toàn. Ngài mong là thiền sinh chú trọng về cái điểm này. Trên tất cả những cái lời dạy của Đức Phật thì không có cái điểm nào mà Đức Phật dạy chúng sanh để mà tạo cho chúng sanh trở nên một người thấp kém cả. Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta để mà chúng ta tạo cái đời sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, cao thượng hơn. Thì lời dạy của Đức Phật thì gọi là pháp luật. Pháp nghĩa là những gì mà nó những gì mà nâng đỡ. Pháp là nâng đỡ một người khi mà người đó hành thiền theo như sự chỉ dẫn trong của pháp hành. Có một số chúng sanh mặc dù họ là người chúng sanh nhưng mà họ không có giới trong sạch, họ không có giữ giới trong sạch, cho nên mặc dù là có dáng người nhưng mà trong tâm của họ thì họ không phải là tâm của một người chúng sanh thật sự. Đức Phật thì không có muốn chúng sanh phải bị trở nên thấp kém, cho nên Ngài đã dạy cái phương cách để mà chúng sanh có thể nâng cao cái đời sống của mình. Pháp thì có ý nghĩa là như vậy, là nếu mà một người biết cái phương pháp hành thiền một cách đúng đắn và hành thiền một cách đúng đắn thì pháp sẽ kéo hoặc là nâng đỡ người đó lên, nâng cao lên, cho nên người đó không có bị rơi xuống, phẩm tính của người đó được nâng cao. Thiền sinh khi mà hiểu được cái điểm này, hiểu được pháp là gì, sẽ cố gắng để mà trong cái việc hành thiền của mình để nâng cao đời sống của chính họ. Cũng như vậy, nếu mà không có cái nguyên tắc ranh giới hoặc là luật lệ thì cái sự thực hành nó cũng không có hữu dụng. Thì đây có nghĩa là giới, tức là nguyên tắc hoặc là kỷ luật. Thì những người thường thì họ, những người cư sĩ thì họ giữ năm giới, ít nhất là năm giới. Khi mà họ hành thiền thì các chư tăng thì giữ giới của mình 227 giới. Quý sư cô thì có giới riêng của mình. Thì các giới của mình như thế nào thì chúng ta cần phải giữ gìn một cách kỹ lưỡng, một cách trong sạch. Thì ở đây trường thiền có những cái luật lệ riêng khi mà thiền sinh tới hành thiền. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư hôm trước có nói về cái sự sao lãng, dễ vui. Nếu mà một người không có tránh xa những cái việc làm bất thiện, một người bị say mê hoặc là để cái tâm mình nó tự do thì đó là một cái sự xúc phạm đến uy tín của cái trung tâm ở đây. Nếu mà một người chỉ để cái tâm của mình một cách buông lung với những cái việc làm bất thiện thì cái tâm của người đó sẽ bị thu hút với những cái sự vật mà nó ở ngoài cái sự hành thiền của mình. Nếu mà một người hành thiền thì thân, khẩu và ý sẽ được trong sạch, và cái tâm thì nó sẽ không có hướng tới những cái dục lạc, những cái tuệ giác của thiền minh sát sẽ giúp cho thiền sinh làm yếu dần những cái phiền não chung, tức là những cái phiền não tư tưởng bị dẹp sang một bên. Và sau đó khi mà tuệ giác sanh khởi thì thiền minh sát sẽ giúp thiền sinh bứng gốc rễ của những cái phiền não vi tế. Cho nên khi một người hành thiền phương pháp của thiền minh sát theo như sự chỉ dẫn thì khi đó thiền sinh là một người chúng sanh thật sự. Khi đó một thiền sinh là một người chúng sanh trong chúng sanh. Ngài Hòa Thượng nói là những cái luật lệ ở đây được chỉ định để mà giúp thiền sinh trong cái việc hành thiền của mình. Một người cần phải hành thiền với cái sự tôn quý, tôn trọng, và một người cần phải hướng tâm để mà tạo cái sự ghi nhận của mình một cách liên tục, và tạo cho cái sự ghi nhận của mình, cái sự hành thiền của mình không có cái sự gián đoạn, không có cái sự ngừng nghỉ. Chúng ta cần phải hành thiền cũng như là chúng ta đang uống những cái liều thuốc để mà chữa lành bệnh. Một người cần phải vun bồi trong từng giây phút cái tâm ghi nhận của mình trong từng giây phút. Và nếu mà để cái sự ghi nhận của mình nó tốt đẹp thì một người cần phải theo cái luật lệ, theo cái nguyên tắc, theo cái sự chỉ dẫn mà hành thiền. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền theo cái sự chỉ dẫn, theo cái luật lệ thì đó là cái ý nghĩa của pháp luật. Nếu mà một người có thể hành thiền theo cái sự chỉ dẫn, theo cái luật lệ, kỷ luật, thì khi đó những cái lời dạy, những cái giáo huấn của Đức Phật đang được sống dậy trong tâm của chúng ta. Và khi mà pháp luật được sống dậy trong tâm của chúng ta thì khi đó Đức Phật cũng đang sống dậy trong tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn thấy được một vị Phật sống trong tâm của chúng ta thì chúng ta cần phải hành thiền theo như sự chỉ dẫn. Trong từng giây phút thì chúng ta cố gắng để mà không có làm lãng phí cái sự ghi nhận của mình. Nếu mà làm được như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ thấy được Đức Phật sống trong tâm của chúng ta. Thì đây là những gì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn giải thích hôm nay. Thì Ngài kết thúc, Ngài nói là Ngài mong quý thiền sinh xem như đây là một cái lời khuyên nhủ cũng như là cảnh cáo thật tình của Ngài. Ngài mong là thiền sinh hành thiền một cách kỹ lưỡng. Dạ, mô Phật. Ngày mai như vậy là chúng ta, bữa nay thì không có, Ngài không có thuyết giảng cho nên ngày mai chúng ta sẽ không có gặp ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ sang trường thiền để mà, cũng như thường lệ để mình có cái dịp thọ giới với Ngài, để thiền sinh thọ giới và nghe Ngài thuyết giảng. Thì như thường lệ mình cố gắng giữ chánh niệm. Khi mà nghe pháp thổi xong đó thì Ngài sẽ đi ra xe, thì trong giây phút đó mọi người mình nên ngồi đợi Ngài ra xe, và lên xe xe chạy rồi đó thì các thiền sinh nữ mới nên đứng dậy. Mình đừng có đứng dậy trước thì khi đó mình không có cái sự tôn trọng đến Ngài, tức là mình cứ chánh niệm, mình đợi Ngài lên xe chạy rồi thì các thiền sinh nữ mới chuẩn bị ra về. Rồi khi các thiền sinh nữ về rồi thì các thiền sinh nam mình nên đứng dậy. Thì theo như vậy thì nó có cái kỷ luật, nó mình tạo cái sự kỷ luật như vậy. Là Như Lai Thiền Viện là cái nơi thích nghi để cho những ai mà muốn thực tập những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái chữ Như Lai trong cái chữ Như Lai Thiền Viện thì là cái chữ này có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, và những người mà hiểu cái nghĩa của cái chữ Như Lai này thì hiếm. Cho nên để